cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng vẻ Tang Ninh khi tóc dài, dáng vẻ khi tóc ngắn, luân phiên thay đổi trong tâm trí Hoắc Trường An. Nàng cười, rạng rỡ huy hoàng, đột nhiên, bùng, một tiếng, hóa thành vạn tia kim quang, tiêu tán, không, không, cả những thứ nàng chế tạo ra nữa, vốn dĩ không nên tồn tại, điều này cũng trái nghịch thiên đạo. Độ Tâm tiếp tục nói, đại sư, người nhất định có cách đúng không? Hoắc Trường An ánh mắt hoảng loạn, đặt toàn bộ hy vọng lên người Độ Tâm. Những phương pháp lấy mạng đổi mạng đó, chỉ cần có thể dùng đến ta, đều có thể lấy đi. Đại sư, người hãy nghĩ cách đi. Người ta đều nói làm việc thiện có thể thay đổi thiên mệnh. Nàng rõ ràng đã cứu vạn dân, làm toàn những việc đại thiện công đức lưu ngàn thu. Ai, lão nạp chính là tìm ngươi để nghĩ cách đây. Độ Tâm mặt đầy vẻ sầu muộn. Trên người nàng có mang một chí bảo ngươi hẳn là biết chứ. Người tùy ý nhìn về phía Hoắc Trường An, nhưng ánh mắt Hoắc Trường An không hề thay đổi, chỉ có yêu lo kinh hãi. Chí bảo gì? Trên người nàng có một chí bảo, giống như hư không chi cảnh. Hai vợ chồng các ngươi là một thể, hẳn phải có cảm ứng mới đúng. Độ Tâm nhíu mày, không, không có cảm ứng, đại sư. Có bảo bối thì sẽ thế nào? Nghe nói đến không gian, Hoắc Trường An bản năng che giấu. Đó là bí mật tuyệt đối không thể nói ra. Cho dù Độ Tâm là cao tăng tứ đại giai không, hắn cũng không yên tâm. Độ Tâm ánh mắt quét một lượt quanh người Hoắc Trường An. Quả nhiên không cảm ứng được đê, a, o động nào khác biệt. Thái hư cảnh cũng không có trên người Hoắc Trường An. Lẽ nào thật sự bị hắn đốt rồi? Bảo bối đó chính là căn nguyên của tai họa. Nếu muốn qua mặt thiên đạo, nhất định phải bóc tách nó khỏi cơ thể. Nhưng, Độ Tâm thở dài nói về chuyện bóc tách, chỉ là đổi một ý khác. Nói rằng vì giúp Tang Ninh thoát khỏi không gian, còn bị Viêm Mãnh và những người khác hiểu lầm. Thì ra là thế. Hoắc Trường An cúi đầu, ánh mắt nghi ngờ. Tứ lang, ngươi cần giúp lão nạp cùng thi pháp, may ra có thể thành công. Giúp thế nào? Đến lúc đó cần lấy M, Á, U của ngươi làm dẫn, còn cần ngươi cam tâm tình nguyện. Độ Tâm giờ khắc này mới thực sự hiểu rõ, người tu hành tuyệt đối không thể cưỡng đoạt vật của người khác. Trước đây Tang Ninh phản kháng quá mãnh liệt, người liền gặp phải phản phệ, chỉ sau một đêm mà già đi. Nhưng nếu không thể có được thái hư cảnh nữa, thân thể người thật sự sẽ đạt tới cực hạn. Ta đương nhiên cam tâm tình nguyện. Hoắc Trường An nói, tốt, vậy ngươi hãy truyền tin cho nương tử của ngươi. Bảo nàng nhanh chóng đến Bắc Cương đi. Tính toán thời gian, sau khi đến Bắc Cương, nàng ấy cũng nên trở nên không còn tỉnh táo nữa. Không ai còn biết việc người đã làm. Độ Tâm trong lòng thư giãn. Lại nói, tứ lang, lão nạp trước đây chưa từng nhúng tay vào chính sự giữa hai nước. Nhưng giờ đây, vì vợ chồng các ngươi cũng coi như đã phá giới, dứt khoát làm thêm chút nữa. Đi thôi, lão nạp đưa ngươi đi cứu huynh trưởng của ngươi. Hoắc Trường An càng tin tưởng ngươi. Đến lúc đó tỷ lệ thành công khi dẫn M, Á, U thu hồi thái hư cảnh sẽ càng lớn. Không còn thời gian nữa, đây là cơ hội thành đạo cuối cùng của người. Từ trong tay áo lấy ra một bình tuyết liên lộ đã luyện chế xong. Người một hơi uống cạn, cổ họng khô khốc được tưới ẩm. Nào ngờ, Hoắc Trường An khi nghe người do cơ duyên xảo hợp mà trở thành đại quốc sư của Bắc Mông, đã không còn nhìn thấu Độ Tâm nữa rồi. Tứ đại giai không không phải là trong mắt không có gì. Trong mắt Độ Tâm, không có phân chia quốc giới. Tụng kinh niệm Phật, đối với một đám người xâm lược quốc thổ của kẻ khác cũng giảng chúng sinh bình đẳng. Chỉ theo đuổi cái đại đạo mà bản thân cho là đúng. Đó là thiện hay là ích kỷ? Hoắc Trường An cởi chiến bào, lột quần áo trên người xác C, H, E, T Bắc Mông mặc vào. Cùng như Độ Tâm, che kín đầu mặt, theo sau Độ Tâm, không trở ngại gì mà tiến vào địa giới Bắc Mông. Khi vào thành, Vương Đô đại loạn, chuyện gì thế này? Độ Tâm hỏi, Đại Quốc Sư Đại Nhân, Lãng Nguyệt quận chúa đã G, I, E, C Tứ Vương Tử. Người của Tứ Vương Tử đi tìm nàng ta tính sổ. Nô bộc bên cạnh nàng kéo nàng vào đấu thú trường dưới lòng đất trốn tránh. Ai ngờ nàng lại bị gấu cắn chết. Đồ Lý Vương đã dẫn binh đi vây quét phủ Tứ Vương Tử rồi. Nhưng Tứ Vương Tử và Nhị Vương Tử là anh em ruột cùng một mẹ. Nhị Vương Tử đang tranh đoạt vương vị rất gay gắt với Đại Vương Tử. Đồ Lý Vương lại là người của Đại Vương Tử. Đây là muốn châm ngòi cuộc tranh đấu giữa Đại Vương Tử và Nhị Vương Tử. Hoắc Trường An nhạy cảm ngửi thấy âm mưu trong đó. Có thể sâu chuỗi hoàn hảo chuỗi sự kiện này lại. Dường như là thủ đoạn mà đại ca đã dùng mấy năm trước. Đại Quốc Sư, Vương Thượng mời người mau chóng tiến cung. Thị vệ trong cung vội vã chạy đến. Có chuyện gì? Vương Thượng vừa tức giận. Hô hấp khó khăn. Đây là phát bệnh rồi. Độ Tâm tùy tay lấy ra một bình tuyết liên. Bổn quốc sư còn có việc quan trọng khác. Bình tiên thủy này mang về là được. Tên thị vệ vội vàng ôm lấy tiên thủy. Nhanh chóng quay về. Trong mắt Hoắc Trường An lóe lên hàn quang. Đại sư, liệu có thể dẫn ta đi tìm Đại Vương Tử không? Ngươi đừng làm bừa. Có vài nhân quả lão nạp không muốn nhúng tay. Cái gì gọi là không muốn nhúng tay? Đại sư có phải đã quên mình là người Đông Dương không? Người rõ ràng có thể lợi dụng thân phận Đại Quốc Sư để mưu cầu rất nhiều cho Đông Dương. Một câu không nhúng tay thì đã mù mắt, không thấy bên bờ Hắc Thủy Hà chôn vùi bao nhiêu xương cốt tướng sĩ Đông Dương. Đại sư, Phật gia các người là dạy các người độc thiện kỳ thân sao? Ngươi không hiểu, đường tu hành không phải mấy chục năm của phàm nhân, có thể là trăm năm ngàn năm. Thiên hạ hợp lâu ắt chia, chia lâu ắt hợp, cũng như man tộc Nam Hoang trước kia. Trước đây cũng là ngoại tộc ngoại vực, nhưng giờ đây lại thuộc về Đông Dương. Ai lại có thể biết được Bắc Mông sau này có thuộc về Đông Dương hay không? Hoặc Đông Dương có quy về Bắc Mông không? Đều là những người sống trên mảnh đất này, vốn dĩ không phân biệt được. Thôi thôi, lão nạp đi cùng ngươi. Thấy Hoắc Trường An giữa mày âm u, e là đã rất tức giận. Độ Tâm cũng không chọc giận hắn nữa. Hoắc Trường An siết chặt các ngón tay, suýt chút nữa đã muốn vén khăn trùm đầu của Độ Tâm lên. Muốn biết người Bắc Mông nhìn thấy một hòa thượng Đông Dương còn có nhận người làm quốc sư hay không? Càng ngày càng cảm thấy Độ Tâm này không đáng tin. Nhưng Ninh Nhi, hắn không dám mạo hiểm. Lỡ như thật sự cần người giúp đỡ, lợi dụng thân phận của Độ Tâm, Hoắc Trường An chạy đến phủ Đại Vương Tử báo tin. Đại Vương thân thể sắp không chống nổi rồi, mau đi thị bệnh, nổi loạn. Lại đến phủ Nhị Vương Tử nói lời tương tự. Lúc này Đại Vương Tử và Nhị Vương Tử đang dẫn binh mã đối đầu nhau. Nghe được tin báo từ phủ, không nói hai lời đều chạy thẳng vào Vương Cung. Bắc Mông đại loạn, Hoắc Trường An ném ra pháo hiệu. Càn Nguyên năm thứ 20, mùng 5 tháng 6, nội loạn Vương Đình Bắc Mông. Nhị Vương Tử G, Y, E, C huynh thí phụ, đoạt lấy vương vị, đồng thời đại quân Đông Dương áp sát biên giới. Bắc Mông khẩn cấp tập hợp binh lực đã tan rã để chống cự. Rất nhanh bại trận, Đông Dương chỉ tổn thất vài ngàn người. Bắc Mông cắt đất cầu hòa, tiếp tục rút về phía Bắc, ổn định tại Ngạc Nhĩ Luân Hà, xây dựng lại Vương Đô. Trong một hẻm núi sâu thẳm và hiểm trở, một nam nhân gầy trơ xương đang cố sức kéo một nam nhân quá mức hùng tráng đi. Nam nhân hùng tráng bị trói trên bè cây cỏ, cơ bắp trên người co giật sưng phồng, liên tục đau đớn gầm rú. Nhị đệ, cố gắng thêm chút nữa. sắp tới rồi, sắp đến Bắc Dư Thành rồi. Ngày đó ta đã gặp tứ đệ mà chúng ta trước đây lo lắng nhất, thật sự đã trưởng thành rồi, giỏi hơn cả chúng ta nữa. Ta còn thấy tiểu nhã còn lợi hại hơn. Còn thấy đại tẩu của ngươi, còn có Đường Nhi, bọn họ đều rất tốt, rất tốt. Người trên bè cắn nát miệng, liều mạng kìm nén thứ bạo lực đang xông thẳng trong cơ thể. Hắn còn muốn nghe đại ca kể tiếp, nhưng đại ca sao lại không kể nữa? Cái bè cũng dừng lại. Hắn ngẩng đầu vặn vẹo cổ, nhìn thấy người gầy gò đang đối diện một vách núi đen tối, dốc đứng hiểm trở mà dập đầu. Đó là nơi phụ thân bị dã thú xé nuốt sao? Cách chương